Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Hải quân anh hùng gáp. Thình thịch, thuyền hải tặc lần nữa lay động. Lâm Thiên ôm chặt lấy một bên cột gỗ, vượt qua cái này sóng lay động phía sau. Lâm Thiên trong mắt hưng phấn đã tiêu thất, chỉ còn lại có đầy mắt chấn định, bởi vì Lâm Thiên minh bạch, hiện tại chính mình là tối trọng yếu là từ chiếc này trên thuyền hải tặc chạy đi. Bằng không, bằng chính mình bây giờ gầy cánh tay gầy chân, rất có thể chết tại đây chút hải tặc trong tay. Muốn là mệnh không có, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tuy là không có trên bong thuyền thấy đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ thuyền này thân không ngừng lay động cùng tiếng vang to lớn, Lâm Thiên cơ bản có thể xác định chiếc này thuyền hải tặc đang cùng khác đội thuyền chiến đấu. Nghĩ thông suốt về sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Mặc kệ cùng chiếc thuyền này chiến đấu là hải quân, còn là hải tặc, đối với mình mà nói đều không có lợi. Vô luận là hải quân còn là hải tặc, ở chiến đấu thời điểm sợ rằng đều sẽ đem mình làm địch nhân, đem chính mình giết, cho nên tốt nhất biện pháp liền là thừa dịp chiếc này thuyền hải tặc ở chiến đấu thời điểm, thừa dịp tìm lung tung đến một con thuyền bé, chạy đi. Đối với chiến đấu song phương mà nói, cũng sẽ không đem chú ý đặt ở một con thuyền không quan hệ nặng nhẹ thuyền bé bên trên. Đem đại khái kế hoạch sau khi nghĩ xong, Lâm Thiên kéo thân thể gầy ốm, từ dưới đất bò dậy, từ từ đi ra ngoài cửa. Chiếc này thuyền hải tặc thừa nhận tỷ lệ phát sinh cao đạn Đại Bác công kích, đáy thuyền đã bắt đầu lậu thủy. Không bao lâu chiếc thuyền này sẽ chìm nghỉm ở trên biển khơi. Thuyền bị đánh chìm, liền bằng chính mình bây giờ thân thể, căn bản sống không xuống, cho nên nhất định phải nhanh đến trên bong thuyền đi. Lâm Thiên bán ra phòng này, ngoài cửa trên hành lang, không có một hải tặc ở phía trên. Toàn bộ thuyền hải tặc, ngoại trừ ở trong khoang thuyền nổ súng hải tặc bên ngoài, còn lại tất cả hải tặc đều đã tập trung đến trên bong thuyền đi. Những thứ này hải tặc đều chạy đến trên bong thuyền. Xem ra kế tiếp liền là đánh giáp lá cà. Chính mình muốn tăng thêm tốc độ, Lâm Thiên thầm nghĩ đến. Căn cứ ký ức, Lâm Thiên bước nhanh hơn. Đi chưa được mấy bước, liền đi qua thang lầu đi tới trên bong thuyền. Lâm Thiên hí mắt nhanh chóng đảo qua. Chiếc này thuyền hải tặc là một con thuyền tiêu chuẩn 3 cột buồm đại thuyền buồm. Trường độ phải có 100 đô mi. Độ rộng có xấp xỉ 30 mét bộ dạng. Đối với hồi sinh Lâm Thiên mà nói, ngay cả 300-400 mét khổng lồ tàu hàng đều gặp. Nhưng nhìn như vậy một con thuyền hơn 500 thước thuyền đều là dùng đầu gỗ xây, Lâm Thiên vẫn vô cùng khiếp sợ. Tuy là khiếp sợ, nhưng là Lâm Thiên cũng có quên mục đích của chính mình. Lúc này những thứ này hải tặc đều ở đây thuyền bên phải, nhìn chằm chằm cách đó không xa hải quân chiến hạm, đang chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Hiện tại đúng là mình chạy trốn thời cơ tốt. Lâm Thiên thận trọng, mượn trên bong thùng rượu cùng dương gỗ che lấp thân hình, hướng phía cách đó không xa thuyền bé đi tới. Nhưng có lúc hiện thực cùng kế hoạch căn bản là hai thái cực. Ở phía dưới nổ súng hải tặc cũng bò ra, chuẩn bị chiến đấu. Mà Lâm Thiên bi thảm cùng những thứ này hải tặc trước mặt tương hướng. Ngay trong nháy mắt này Lâm Thiên trong đầu nghĩ ra hơn 10 lý do. Nhưng là mỗi cái lý do ở cái này chủng tình huống bên dưới đều không thích hợp. Ở nơi này chút sắp sửa bị hải quân tiêu diệt hải tặc trước mặt, bọn họ không quan tâm lý do gì, có thể một không cao hứng sẽ đem chính mình giết chết. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Hải tặc cách càng ngày càng gần, coi như Lâm Thiên cho là mình chết chắc lúc, những thứ này hải tặc làm mất đi bên cạnh mình chạy qua cũng không nhìn một cái, phảng phất chính mình căn bản lại không tồn tại. Lâm Thiên một chút cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, bởi vì Lâm Thiên ở nơi này chút hải tặc trong mắt, chứng kiến sâu đậm chẳng đáng cùng coi rẻ. Ở nơi này chút hải tặc chạy qua về sau, Lâm Thiên trong mắt để lộ ra khát vọng đối với lực lượng. Ở cái này cái thế giới nếu như ngươi không có sức mạnh, ở trong mắt người khác liền giống như sâu kiến. Tựa như vừa rồi giống nhau, Lâm Thiên ở nơi này chút hải tặc bên trong tựa như một con giun dế. ngay cả liếc mắt nhìn đều chẳng muốn xem. Bất quá trong nháy mắt Lâm Thiên tự giễu cười cười. Mình bây giờ quả thực chỉ là một con run rế. Nơi đây nhất rơi hải tặc đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Nhìn thấy tất cả hải tặc căn bản không để bụng chính mình. Lâm Thiên cũng không trốn trốn tránh tránh. Quang Minh tránh đại hướng về thuyền bé đi tới. Nhưng là khi Lâm Thiên đi tới thuyền bé bên cạnh thời điểm, Lâm Thiên bắt đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì trước mắt thuyền bé, tất cả đều bị bởi vì tặc một cái động lớn. Lâm Thiên giờ mới hiểu được những thứ này hải tặc biết đánh không thắng. Vì sao sao vẫn như thế không sợ chết chuẩn bị cùng hải quân quyết đấu. Thì ra đường lui đã bị phá hủy. Những thứ này hải tặc ngoại trừ đánh bại trước mắt hải quân bên ngoài. Căn bản không có đường sống có thể đi. Cái này hải tặc chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến. Chỉ số tinh thần phải học tập. Có thể là cũng đem đường lui của mình cho đoạn. Lâm Thiên vô lực tựa ở trên tấm ván. Hiện tại mình đã không có cách nào đào sinh. Chỉ có thể cầu khẩn kế tiếp trong hỗn chiến mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy còn khả năng rơi xuống hải quân bên trong. Sống sót, hai thuyền khoảng cách vốn là không xa. Ở ra thượng hải quân thuyền thuận phong mà đi. Hiện tại hải quân chiến hạm đã tại 300 mét có hơn. Sợ rằng không bao lâu là có thể đánh lên. Lại tới, đối diện hải quân đến cùng là ai? Làm sao mạnh mẽ như vậy hải quân tướng lĩnh sao để mắt tới chúng ta? Hải tặc nhìn cách đó không xa. Sợ hãi hô. Nhưng là trên mặt càng nhiều hơn là vô lực. Theo hải tặc nhóm giống nhau. Lâm Thiên hướng phía bầu trời nhìn lại. Trong nháy mắt liền biết những thứ này hải tặc tại sao phải có loại này biểu tình. Lúc này chiếc này thuyền hải tặc trên bầu trời. Đầy xanh đen pháo đạn. Ít nhất cũng có số 100 viên. Đối diện có mạnh mẽ như vậy hải quân tướng lĩnh. Thảo nào những thứ này hải tặc không trốn đi. Muốn là mình cũng phải làm như vậy. Ngược lại trốn không, còn không bằng liều một cái. Tốt như nghĩ đến cái gì. Lâm Thiên mặt trong nháy mắt bị hy vọng tràn ngập. Toàn bộ One Piece bên trong đúng như vậy phương thức chiến đấu. Chỉ có một người liền là hải quân anh hùng Gáp. Nếu như đối diện quân hãm, thật là Gáp, bằng những thứ này hải tặc thực lực. Căn bản là không phải Gáp địch. Chính mình được cứu hy vọng liền đại rất nhiều. Hơn nữa chính mình còn có thể nghĩ biện pháp bái Gáp vi sư. Như vậy chính mình ở cái này cái trên thế giới sinh tồn xác suất cũng liền đại rất nhiều. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu ở nơi này chút pháo đạn trên tay sống sót. Có hy vọng Lâm Thiên. Lập tức có ý chí chiến đấu. Lâm Thiên lập tức chạy đến hướng thuyền đỉnh chạy đi. Toàn bộ trên thuyền kiên cố nhất địa phương. Chỉ có một địa phương. Vậy là thuyền trưởng ngọa thất. Chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng, tên là Aberon Boim, ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực. Aberon Boim cũng là thập phần cường đại hải tặc. Hắn tiền truy nã Gundam 100.200.500 vạn bối lợi. Aberon Boim tiền thưởng cao như vậy, bởi vì Aberon Boim là một cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ già. Hắn có thể biến thành một đầu hắc hùng, sở hữu mạnh lực công kích cùng lực phòng ngự. Cho nên Aberon Boim là một thập phần cường đại hải tặc. Bất quá ở Gáp trước mặt, cũng chính là một cái kẻ như run rế. Chính là bởi vì Aberon Boim lực lượng thập phần cường đại, cộng thêm Aberon Boim là một tánh khí nóng nảy người, động một chút là thích đồ đấu giá. Vì vậy Aberon Boim ngọa thất xây vô cùng kiên cố, rất nhiều địa phương còn dùng cương thiết khảm nạm. Hiện tại những thứ này hải tặc đều chạy đến trên bong thuyền đón đánh hải quân, cái kia ngọa thất không có ai. Quả thực chính là vì chính mình chuẩn bị hài lòng phòng không thất. Chịu đựng đau đớn, Lâm Thiên tật chạy xuống. Rốt cuộc ở nơi này chút pháo đạn rơi xuống trước đó. Tiến vào bên trong phòng ngủ, cương đóng kỹ cửa lại. Bành bành bành thình thịch, chấm ngoặc kép, không phân rõ có bao nhiêu pháo đạn bạo tạc. Chỉ có thể nghe được pháo đạn tiếng nổ liên miên chưa phát giác ra. Vẫn quá chừng một phút, những thứ này tiếng vang mới, chỉ có, đình chỉ, phòng ngủ này cũng chịu đựng 3 phát pháo đạn, bất quá phòng ngủ này xứng đáng là tính chất đặc biệt. Toàn bộ ngọa thất chủ thể không có bao nhiêu hư hao, chỉ là nóc nhà lên đại bộ phận đồ đạc bị chấn động xuống tới. Trốn một cái bàn dưới Lâm Thiên coi là tránh được một kiếp. Không có bị trên nóc nhà đồ đạc cho đập phải. Bằng không bằng như vậy thân thể. Không đập chết mới là lạ. Chờ cả con thuyền sau khi bình tĩnh lại. Lâm Thiên rồi mới từ dưới bàn bò ra. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rớt xuống. Từ từ đem cửa phòng ngủ mở ra. Lâm Thiên theo môn giữa khe hở nhìn lại. Toàn bộ trên thuyền hải tặc mặt kiến trúc hủy hơn phân nửa. Khắp nơi đều là mạo hiểm khói đặc. Bất quá này trên bong thuyền hải tặc cũng không có người nào thụ thương. Cái này tất cả đều bởi vì ở hải tặc trước mặt. Đứng một đầu cao lớn hắc hùng. Cũng chính là chiếc này thuyền trưởng Abaran Boim. Đem trước mặt pháo đạn cản được. Lúc này, cách đó không xa hải quân chiến hạm cũng rốt cuộc dựa vào tới. Hải quân trên chiến hạm. Một cái mang đầu chó cái mũ trung tướng đứng ở trước mặt nhất. Hải quân anh hùng gặp cầu thanh. Cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.